Lực lượng của lục đạo luân hồi tạo cho Tần Vũ niềm tin trọn vẹn, chỉ thấy ông thong thả tung ra một quyền, tức thì không gian của huyết giới giống như mặt hồ nước yên tĩnh bị ném vào một tảng đá to, sóng gió mãnh liệt nổi lên, huyết ma đứng ở trên không trung không cách nào tự kiềm chế được lại phun ra một ngụm ô huyết, sắc mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo hết mức, khó coi đến cực điểm. Ta không tin, ta không tin, ta khổ tu ngàn vạn qua, dứt khoát không có khả năng thua vào tay ngươi tên tiểu bối không biết gì này. Ma huyết thao thiên, huyết ma điên cuồng giơ hai tay lên cao, tất cả ô huyết trong nháy mắt tụ tập lại cùng dâng lên, giống như lục đạo luân hồi tại giữa không trung tạo thành một dòng xoáy ô huyết siêu vẹo, nhưng mà thể tích so với lục đạo luân hồi có lẽ lớn hơn gấp trăm lần. Đi chết đi cho ta, đi chết đi cho ta. Hai người gần như cùng một lúc thét lên một tiếng phẫn nộ. Đỏ sẫm, đen trắng, hai đạo dòng xoáy trong nháy mắt cùng va đập vào nhau, cách chương.